Diệu Âm Nhân Quả. Tâm sự người cha. Hồi xưa, ở nước tôi luật trường rất nghiêm, không cho sinh viên để tóc dài và cấm nam nữ quan hệ tình cảm trong sân trường. Các sinh viên cũng không được phép vào vũ trường. Đến năm 1987, chính phủ Đài Loan ban hành luật mới, nhà trường bắt đầu dễ dãi cho chúng tôi được tự do nhiều hơn. Sau khi luật mới có hiệu lực, các cặp tình nhân học sinh sinh viên đã dám tụ họp ở sân trường, vào ngày lễ học trò thoải mái đi khiêu vũ với bạn bè thâu đêm. Và chuyện của tôi xảy ra từ đây. Tôi quen cô bạn X trong lúc khiêu vũ. Sau khi hẹn hò với nhau một thời gian, X có thai và quyết định sẽ phá ngay lập tức. Tôi cảm thấy phá thai là không đúng nên đã lên tiếng chống đối. Tuy nhiên, X vẫn giữ vững lập trường. Cuối cùng tôi đành nhượng bộ và cùng đi tới X đến bệnh viện. Ngồi trong phòng đợi, tôi cảm thấy lòng đau đớn như bị dao đâm. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn và có lỗi khi để một sinh mạng bị tước đoạt quyền sống. Chỉ trong nửa giờ, bào thai đã giải quyết xong. Việc này xảy ra vào tháng 4 năm 1989. Lúc đó tôi chỉ là một sinh viên chưa đầy 20 tuổi. Tôi đã hành động thiếu suy nghĩ, bồng bột, mang một sự sống vào đời, rồi ngu si tước đoạt quyền sống đó. 6 ngày sau, khi đưa X đi phá thai, tôi nằm mơ thấy một bé trai. Nó nhìn tôi trừng trừng, căm hận, tay cầm một con dao. Thình lình, nó cứa dao vào cổ tôi, để lại một vết cắt rất sâu. Trong mơ, tôi vội lấy tay bụm vết thương và giật mình tỉnh giấc. Nhưng cảm giác đau ở cổ hiện rất rõ. Tận đáy lòng, tôi hiểu đó là đứa bé bị phá thai tìm đến trả thù. Từ đêm đó trở đi, tôi thường thức giấc vào khoảng 4 giờ sáng vì đau bụng và sức khỏe của tôi cũng bắt đầu suy yếu. Tôi bỗng thay đổi, tính tình ngày càng nóng nảy, thậm chí nhiều lần tôi muốn đánh bạn gái X. Có thể đứa con vẫn ngầm theo báo, gieo rắc những niệm thù hận, bực tức và không ngừng đem khổ đau xào xáo đến cho chúng tôi. Sau này hiểu Phật Pháp, biết tu, tôi mới cảm nhận rõ điều này. Chứ hồi đó, tôi không hiểu tại sao mình lại thay đổi kỳ cục như thế. Nhưng đến khi tôi quy y với Hòa Thượng Tuyên Hóa, được Ngài chỉ dạy và giải thích, tôi hiểu thông suốt hết và mới biết phá thai là tội ác kinh khủng như thế nào. Tôi cố hết sức để sám hối, lạy Phật, tụng kinh, trì chú, không ngừng tạo phúc, tích đức, cải thiện bản thân. Chỉ mong là đứa bé sẽ tha thứ cho tôi. 10 năm trước, báo ứng đã đến với tôi. Khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói tôi bị ung thư. Họ tìm thấy một mầm ung thư ác tính dài 4cm ở cổ tôi, chỗ mà ngày xưa trong mơ đứa bé đã gây ra thương tích cho tôi. X cũng không hơn gì, cô ấy bị ung bướu ác tính và trả quả thê thảm hơn tôi nhiều. Bởi hồi xưa, X là người khăng khăng quyết định loại bỏ đứa bé trước nhất. Do không biết Phật Pháp nên X không biết ăn năn chuộc lỗi. Tại sao lúc đó tôi không bị bệnh liền? Vì lúc đó là giai đoạn tôi còn được hưởng phước nên báo ứng trừng phạt chưa thể tới. Có người phải kiếp sau nữa mới đền tội. Nhưng tôi thì được trả báo ngay trong hiện đời. Nhờ tôi biết ăn năn, tu tập theo Phật Pháp, nên dù có bị giải phẫu, tôi không bị đau đớn hành và hầu như bệnh được chữa lành. Sau đó tôi tiếp tục tu cần mẫn và luôn hồi hướng công đức cho đứa bé, hy vọng làm vậy có thể cứu chuộc lỗi lầm to lớn của mình. Hồi đó khi phá thai, hai chúng tôi đều còn rất trẻ và khờ. Có lẽ chúng tôi sẽ không vấp phải những lầm lỡ như thế nếu thanh quy nhà trường nghiêm túc, nếu luật cấm sinh viên nhảy đầm không bị tháo gỡ. Và quan trọng nhất là nếu chúng tôi được giáo dục kỹ từ nhỏ, có được ý thức, đạo đức tốt, biết hành xử trong vòng lễ giáo. Thực ra, trong giao tế nam nữ, không nên đổ thừa phân tích lỗi nằm ở ai. Quan trọng vẫn là biết giữ mình, nhìn nhân cách. Giữa nam nữ, chỉ cần một hai người quyết giữ gìn sự trong trắng thì lầm lỗi sẽ không xảy ra. Thật là đắng miệng khi thố lộ những lỗi lầm của mình. Nhưng tôi vẫn phải nói ra, chia sẻ kinh nghiệm buồn đau này với mọi người bằng tất cả lòng thương mến. Tôi khẩn thiết nhắc nhở hai phái nam nữ hãy ráng giữ gìn bảo tồn đạo đức, đừng quan hệ trước hôn nhân, vì sống buông thả theo tà hành sẽ dẫn đến tạo nghiệp sát sinh. Tôi mong các vị trẻ tuổi hãy lưu tâm kiểm soát, làm chủ tình cảm, cố gắng tập trung tư tưởng vào việc học, xem trọng những lời cảnh cáo của thầy cô, các bậc trưởng bối và cả chính tôi, người đã từng phạm lỗi. Tất nhiên, có thể các bạn trẻ sẽ cho những lời nhắc nhở này là nhạt nhẽo tầm thường, nghe rất chán và không thèm để ý tới. Các bạn tự cho bản thân mình dư sức lèo lái mọi chuyện. Nhưng nếu không cẩn trọng, các bạn có thể vấp phải sai lầm lớn và một khi đã phạm lỗi, rất khó mà cứu vãn. Xin đừng trở thành một người như tôi. Dù bây giờ tôi đã là người thành đạt, có danh tiếng, nhưng tôi luôn mang theo mặc cảm và niềm xấu hổ suốt cả cuộc đời. bởi nỗi đau dĩ vãng luôn ám ảnh và không thể xóa nhòa. Tuổi các bạn còn trẻ, tương lai và đường đi còn dài, đừng hấp tấp muốn thụ hưởng. Hãy bình tĩnh làm chủ mình khi thấy những dục vọng bất hảo đột nhiên nảy sinh. Hãy biết tôn trọng và gìn giữ cho bạn gái mình. Xin đừng nghĩ rằng phá thai chỉ là lỗi riêng của phái nữ. Người đàn ông cũng có trách nhiệm và vẫn bị trả báo. Kể chuyện mình, tôi mong sẽ đem đến cho các bạn trẻ những bài học tốt, cũng như mong rằng xã hội và nhà trường sẽ hỗ trợ tặng cho các bạn nền giáo dục ưu mỹ để giúp đỡ các bạn được nhiều hơn. Một lần nữa, tôi khẩn thiết xin các bạn trẻ hãy thận trọng, hãy chú ý giữ gìn bảo tồn đạo đức, kiên trì xây dựng phẩm hạnh tốt cho bản thân. Hãy đem theo hành trang thật lý tưởng để vào đời, mong rằng những lầm lỗi giống như tôi không còn xảy ra nữa. Dương Sĩ Minh. Quý đạo hữu đang nghe mẫu chuyện đọc ngắn Nhân Quả trong chuyên mục Diệu Âm Nhân Quả trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến, mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Thank you.